Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 0362 chương thực lực là vua. Thực lực là vua, tại bất kỳ địa phương nào đều là như thế này, cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Hồng sắc Violet Pháp Sư nói những lời này chỉ là vì chứng minh chính mình đủ cường đại. Liền xem như không có trợ thủ. Đối mặt người trẻ tuổi cùng Wyatt, như cũ hoàn toàn chắc chắn thủ thắng, cũng không có đi xa tóc đỏ Anna nghe được những cái này. Hắn vì mình làm ra quyết định mà cảm thấy vui mừng. Bọn họ cho tới bây giờ đều không phải là một cái chặt chẽ đội. Chính mình chỉ là đối phương giải trừ tịch mịch cùng cô độc công cụ mà thôi. Lựa chọn thánh kỵ sĩ mới là hắn ứng nên đi đường. Cỡ nào đặc sắc diễn giảng, thật khiến cho người ta nhiệt huyết dâng trào. Như vậy ngươi nên cho chúng ta giảng một chút tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên thời điểm ngươi ra. Bán người nhà của mình, cũng là vì sinh tồn và biến cường đại. Ta đối đoạn chuyện xưa này càng cảm thấy hứng thú. Đường Ninh vỗ tay vì vừa rồi đoạn này đặc sắc, diễn giảng lớn tiếng khen hay, Spear tiên sinh, không có người gọi tên của ngài. Ngài đại khái coi là không có ai biết tên của ngươi. Spear thần Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc gặp nạn, vào cái ngày đó bỏ bao nhiêu công sức, không giống với những người khác. Vị này hồng sắc Violet Pháp Sư là chủ mưu một trong. Cho nên hắn phải chết. Spear sợ ngây người, đến nơi này về sau từ xưa tới nay chưa từng có ai biết hắn quá khứ. Hắn chỉ muốn số ít mấy người giảng thuật qua. Mà những người kia hiện tại cũng không tại hòn đảo này bên trên. Cái này người trẻ tuổi là như thế nào biết mình những cái kia quá khứ. Hắn nguyên bản tâm bình tĩnh tình trở nên nóng nảy. Nhìn Spear tiên sinh ở chỗ này thời gian quá lâu. Đã đem tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên những chuyện kia quên đi. Như vậy tiếp xuống liền để ta tới tự mình giảng thuật. Đường Ninh nhe răng cười. Một đoạn chuyện cũ năm xưa có thể nhiễu loạn đối phương tâm. Vì chiến đấu kế tiếp thắng lợi thêm tin tưởng vững chắc. Spear trong tay màu xanh thăm thẳm thủy nguyên tố pháp bóng bắt đầu trở nên lơ lửng không cố định. Sắc mặt kích động, tốt nhất câm miệng ngươi lại. Nếu không ngươi tử vong tốc độ sẽ tăng nhanh. Người trẻ tuổi không có để ý cảnh cáo của đối phương. Bờ môi chậm rãi khởi động. Liên quan tới Spear cái này đoạn kinh lịch bị lật ra đi ra. Lúc còn trẻ Spear nắm giữ một cái đại gia đình. Cái này bắt nguồn từ hắn mẹ kế. Hắn mẹ kế mang đến 8 đứa bé. 6 cô gái. 2 người nam hài. Lại thêm hắn vốn có hôn 2 người huynh đệ. Một nhà hết thảy sở hữu 11 đứa bé. Mà phụ thân của hắn là một tên Pháp Sư. Thủy Nguyên Tố Pháp Sư. Nhưng cũng không cường đại. Khi còn bé Spear nhận hết tra tấn. Hắn mẹ kế đối với nhỏ tuổi nhất hắn không tốt lắm. Luôn luôn đánh chửi. Mà phụ thân của hắn đối với việc này áp dụng trầm mặc. Hắn tựa như là cái gia đình này bên trong dư thừa hài tử một dạng. Mà hắn hai vị ca ca đã sớm trưởng thành đi địa phương khác công tác. Cho nên không có người hội bảo hộ hắn. Tuổi thơ bóng mờ nhượng Spear tính cách có chút quái gì. Thời gian dần trôi qua hắn phát hiện, dạng gì sự tình hội nhượng phụ thân của mình cùng mẹ kế vui vẻ. Cái kia chính là tiền, chỉ cần từ bên ngoài cầm về tiền tài mẹ kế cùng phụ thân liền sẽ vui vẻ. Từ khi đó bắt đầu vị này hiện nay cường đại pháp sư trở thành một tên ăn trộm. Hắn luôn luôn từ lĩnh cư trong nhà trộm được tiền tài. Sau đó giao cho mình mẹ kế cùng phụ thân. Bộ phận này thu nhập nhượng mẹ kế cùng phụ thân mỗi ngày có thể cho nàng nhét đầy cái bao tử. Mà bọn họ chưa bao giờ hỏi qua tuổi còn nhỏ Spear từ nơi nào lấy được số tiền này tài. Chuyện như vậy kéo dài đã nhiều năm. Thẳng đến Spear đến 14 tuổi thời điểm. Rốt cục có quan trị an đến cửa. Đem phụ thân cùng mẹ kế hai người mang đi hỏi thăm. Tại chị An trong sảnh, mẹ kế cùng phụ thân đối mặt những cái kia chị An sảnh quan chị An lấy ra chứng cứ mà trở nên á khẩu. Không trả lời được, nguyên lai những số tiền kia tài đều là spear từ địa phương cái nào đó đại nhân vật trong nhà trộm. Được, hắn một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội như vậy. Trả thù mẹ kế cùng phụ thân thời cơ. Sau cùng hắn 14 tuổi thời điểm tự mình tố giác chính mình mẹ kế cùng phụ thân. Sau đó từ trong nhà vụng trộm đem loại kia làm vì tiền tài chứng cứ đưa cho chị An Sảnh. Mẹ kế cùng phụ thân bởi vì chuyện này gặp trọng phạt. Bởi vì bọn họ là người giám hộ, mà chưa tròn 16 tuổi spear làm theo có thể miễn ở trừng phạt. Mẹ kế cùng phụ thân tiến vào ngục giam. Cái gia đình này biến sụp đổ. Không có người sẽ quan tâm nhiều như vậy hài tử ứng làm như thế nào sinh hoạt. Spear nếm đến báo thù khoái cảm. Còn có những cái kia khi dễ mình nữ hài cùng các chàng trai. Tuổi của bọn hắn muốn so spear càng lớn. Cho nên khi mẹ kế cùng phụ thân bị bắt về sau bọn họ đem spear đuổi ra khỏi nhà. Rời đi nhà của mình. Spear bắt đầu lang thang. Không có chỗ ở cố định. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu hắn không có bất kỳ cái gì sinh lộ. Tại một cái cơ duyên xảo hợp thời cơ hắn gặp được một tên pháp sư. Tại người pháp sư kia trước mặt Spear phô bày thiên phú của mình. Trên thực tế cái này đều bắt nguồn từ phụ thân của hắn. Hắn biết pháp sư sẽ như thế nào đến khảo sát một cá nhân thiên phú. Cho nên hắn đã sớm chuẩn bị. Pháp sư cuối cùng chứa chấp vị này lang thang nam hài. Cũng đem hắn đào tạo thành trợ thủ của mình. Mà vị pháp sư này thân phận là cung đình khách quý. Phụ trách vì quốc vương bệ hạ giải đáp một số liên quan tới chuyện ma pháp. Những cái này Spear đều trước thời hạn hiểu biết qua. Đây cũng là hắn hướng những người khác báo thù một bộ phận. Theo thời gian chuyển rời, hắn nắm giữ không ít thủy nguyên tố pháp thuật. Không sai sau thân phận cũng theo đó phát sinh cải biến. Làm lão sư sinh bệnh thời điểm liền từ hắn vì quốc vương bệ hạ giải thích một ít chuyện. Thanh danh của hắn dần dần vang sáng lên. Chuyện này rất nhanh truyền đến quê hương của hắn. Tỷ tỷ của hắn nhóm cùng các ca ca nghe hỏi chạy tới thủ đô. Cầu kiến Spear. Spear đương nhiên lựa chọn tiếp kiến. Bởi vì con cá muốn cắn câu. Hắn chiêu đãi những người thân kia nhóm. Cũng đem bọn hắn lưu lại. Cho bọn họ tuyệt đối lễ ngộ. Những cái kia các tỷ tỷ cùng các ca ca đều vì năm đó đã làm những chuyện kia hướng Spear xin lỗi. Spear phảng phất tựa như là một vị thánh nhân một dạng. Đối những cái kia quá khứ bất kể hiềm khích lúc trước. Sau đó tiếp xuống điên cuồng sự tình phát sinh. Hắn đầu tiên là giới thiệu tỷ tỷ đi một nhà thủ đô châu báu điếm. Ở nơi đó nhậm chức. Tiến vào châu báu điếm về sau những cái kia các tỷ tỷ sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, người nhìn thấy đều là những cái kia xã hội thượng lưu quý tộc nhân sĩ. Các tỷ tỷ cổ tay coi như không tệ. Cái này kế thừa hắn mẹ kế phong cách. Rất nhanh liền riêng phần mình chinh phục một số quý tộc người trẻ tuổi. Cũng thành vì bọn họ vợ, mà hắn hai vị ca ca làm theo không có vận tốt như vậy. Tại đến vào lúc ban đêm, hắn liền dùng một số ma pháp đem hai tên ca ca diện mạo cải biến. Sau đó đem bọn hắn nhốt lại, tựa như là hai đầu chó một dạng. Sự tình tiếp tục không bình thường thuận lợi. Tiếp xuống Spear luôn luôn mượn cơ hội như vậy hướng quốc vương bệ hạ kể một ít chuyện kỳ quái. Tỷ như quốc vương bệ hạ có một loại kỳ lạ ma pháp. Cần một số thể nội chứa đặc thù thiên phú người mới có thể hoàn thành. Nếu như ngài muốn kiến thức mà nói, có thể thử nhìn một chút. Dần dà, quốc vương hứng thú bị điều động. Chuyện này bị lão sư của mình biết được. Lão sư của hắn hướng Spear hỏi thăm. Spear giải thích không thông. Tại thông hiểu ma pháp trước mặt lão sư, hắn hoang ngôn bị đâm thủng. Spear. Lừa gạt quốc vương có thể là tử tội. Lão sư cho lời khuyên. Nhưng Spear cũng không có để trong lòng. Tiếp tục làm theo ý mình. Cuối cùng quốc vương thực sự kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ. Quyết định muốn làm như thế. Nhưng Spear lão sư cực lực ngăn cản. cuối cùng chọc giận quốc vương cái. Quốc vương đem lão sư của hắn đuổi việc, xính nhiệm Spear vì ma pháp của mình giải đáp lão sư. Sau đó Spear bắt đầu chọn lựa thể nội chứa đặc thù thiên phú người. Cuối cùng hắn chọn chúng chính mình ba người tỷ tỷ. Quốc vương cho những quý tộc kia người trẻ tuổi một số ban thưởng. Cũng đem hắn cái này ba vị tỷ tỷ mang đến. Hắn ba vị tỷ tỷ biến thành vật hy sinh. Các nàng bị để đặt tại hình phạt thiêu sống bên trên. Tiến hành trận này ma pháp biểu diễn. Hắn tự mình thi hành trận này ma pháp biểu diễn. Nhìn lấy hắn ba vị tỷ tỷ bị chính mình tươi sống tra tấn mà chết. Đêm hôm đó Spear hưng phấn cười to một đêm. Quốc vương thấy được đặc sắc biểu diễn. Trên thực tế cái này ba vị nữ hài căn bản không có tại cái này trận trong ma pháp lên đến bất kỳ tác dụng gì. Hắn ban thưởng Spear nhiều thứ hơn. Còn lại ba vị tỷ tỷ bị chuyện này sợ ngây người. Lúc này các nàng mới thanh tỉnh lại. Các nàng vị đệ đệ này căn bản không có tha thứ qua các nàng. Chỉ là đưa các nàng dẫn tới thủ đô. Sau đó dễ đối phó một điểm. Biết những cái này về sau các nàng muốn chạy trốn. Lúc này Spear thân phận đã đạt tới đỉnh điểm. Hắn có thể tùy tiện điều động một số thủ đô vệ binh. Sau đó đuổi kịp hắn ba vị tỷ tỷ. Cũng đưa các nàng dẫn tới chính mình trói buộc hai vị ca ca tư nhân trong lao tù. Hắn sử dụng một số kỳ lạ dược vật, nhượng hắn ba vị tỷ tỷ nhóm phát tình, cùng các nàng hai vị ca ca giao sao cấu, mà Sahil làm theo thưởng thức đoạn này biểu diễn. Loại chuyện này kéo dài thật lâu thời gian, thẳng đến hắn ba vị tỷ tỷ bời vì họ hàng gần sinh sôi sinh ra ba cái quái thai. Ba cái quái thai đồng dạng bị cầm tù ở chỗ này. Nếu như không có người giải cứu, bọn họ đem tại Spear còn sống thời kỳ tiếp tục họ hàng gần sinh sôi. Không lâu sau đó Spear lão sư bởi vì trước kia một ít quan hệ. Đem lời nói đưa tới quốc vương trong lỗ tai. Quốc vương đối với trận kia ma pháp biểu diễn bắt đầu lên lòng nghi ngờ. Cuối cùng gọi tới Spear chất vấn. Spear không nghĩ tới lão sư của mình vậy mà sẽ làm như vậy. Hắn ghi hận trong lòng. Cuối cùng tại quốc vương trước mặt góp lời, bệ hạ. Hắn nhất định là bởi vì bị ngài khu trục xuất cung cho nên ghi hận trong lòng mới sẽ làm như vậy. Hắn muốn lừa gạt ngài. Khoảng cách quốc vương thêm gần Spear thu được càng nhiều tín nhiệm. Cuối cùng đem Spear lão sư mang đến hai người ở trước mặt chất vấn. Một khi lão sư tại quốc vương trước mặt một lần nữa biểu diễn trận kia ma pháp biểu diễn. Cuối cùng hành vi của mình hội bại lộ, cho nên hắn đến nghĩ một chút biện pháp. Lúc này Spear nội tâm chỉ có âm mưu cùng tính kế. Đang biểu diễn trước một đêm, Spear tìm được lão sư, cũng thành tâm hướng lão sư sám hối, thu hồi lão sư tha thứ, cũng hứa hẹn sáng ngày thứ hai nhất định sẽ hướng quốc vương bệ hạ nhận lầm. Kết quả tại vào lúc ban đêm uống trong nước trà hắn hạ độc thuốc. Làm ngày thứ hai thời điểm lão sư của hắn đã mất đi tất cả ma pháp tạo nghệ. Sau một ngày những ma pháp này tạo nghệ mới có thể khôi phục. Nhưng ở quốc vương trước mặt Spear âm hiểm biểu thị, bệ hạ. Hắn đang lừa gạt ngài. Dạng này người hẳn là bị xử trí. Mà không phải ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Quốc vương tức giận hạ lệnh đem lão sư của hắn làm ngũ. Mã phân thây chi hình. Cuối cùng lão sư của hắn ôm hận mà kết thúc. Hiện tại Spear quyền lực cùng uy vọng đã đạt đến đỉnh điểm. Hết thảy đều tải dựa theo kế hoạch của mình tiến hành. Bởi vì quyền lực quan hệ, dã tâm của hắn càng thêm bành trướng. Thậm chí muốn đem quốc vương bệ hạ hoàng hậu chiếm làm của riêng. Hắn nói cho quốc vương, hoàng hậu bị một loại quái bệnh. Chỉ có hắn có thể đủ trị liệu. Quốc vương cũng không tin, nhưng Spear kiên trì dưới. Hắn là hoàng hậu bắt mạch, sau đó vụng trộm lợi dụng ma pháp là hoàng hậu trong thân thể gieo một số kỳ quái quái bệnh. Làm quốc vương bệ hạ cùng hoàng hậu cùng giường thời điểm liền sẽ nhiễm lên loại này kỳ quái bệnh. Mà Sahil thừa cơ chữa khỏi quốc vương, này nhìn, hoàng hậu bệnh được nhanh điểm trị liệu, nếu không nhất định sẽ xuất hiện một số không thể khống nhân tố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.